Xin chào, ở những tập trước, chúng ta đã cùng nhau phân tích một số vụ án mạng thương tâm mà nạn nhân đều là những cô gái xinh đẹp. Phải chăng hồng nhan bạc phận là một lời nguyền khó tránh khỏi? Nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay là Trần Khả Hương, một người mẫu mạng khá nổi tiếng ở Đài Loan. Cô sinh ra tại xã Đồng Sơn, huyện Nghi Lan, Đài Loan và có một người chị song sinh có tên là Trần Khả Kiệt. Cả hai chị em đều sở hữu nhan sắc nổi bật, xinh đẹp, động lòng người. Chị gái Khả Kiệt từng được giới truyền thông săn đón và phỏng vấn nhiều lần, thậm chí còn được mệnh danh là nữ nhân viên bán trang sức đẹp nhất Đài Loan. Năm 2017, với ngoại hình nổi trội và lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội, hai chị em quyết định rời quê hương Nghi Lan lên thành phố Đài Bắc để lập nghiệp. Họ thuê một căn nhà ở khu vực Tân Bắc, ngoại ô thành phố và bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò người mẫu ảnh, người mẫu gây v.v. với mong muốn xây dựng một tương lai tươi sáng. Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 3 năm 2017, sau khi ăn diện tỉ mỉ, Khả Hương rời khỏi nhà. Vì công việc bận rộn, thường xuyên phải chụp ảnh ngoại cảnh nên chị gái Khả Kiệt cũng không để ý lắm, chỉ chào tạm biệt em gái rồi để cô ấy ra ngoài. Tuy nhiên, cho đến tận rạng sáng ngày hôm sau, dù đã gọi hàng chục cuộc điện thoại, Khả Kiệt vẫn không thể liên lạc được với em gái. Cuối cùng, cô nhận được một tin nhắn với nội dung "Em vẫn ổn". Lúc này, trong lòng Khả Kiệt bỗng dưng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Tin nhắn tưởng chừng như bình thường này lại ẩn chứa điều bất thường, bởi vì em gái cô không dùng chữ Hán mà lại dùng chữ Chu Hin. Ở Đài Loan, ngoài chữ Hán, người ta còn dùng cả bính âm và chu in khi nhắn tin. Chu in, hay còn được gọi là chú âm phủ hiệu, là một hệ thống ký âm tiếng quan thoại bằng các ký hiệu riêng, tương tự như cách chúng ta thường dùng V kép thay cho Q hoặc dùng các ký hiệu khác để thay thế cho chữ Hán, giống kiểu ngôn ngữ tin cốt thịnh hành trên mạng vào những năm đầu 2000 vậy. Tuy nhiên, Khả Kiệt biết rõ em gái của mình không bao giờ dùng chữ chu in, cô ấy cho rằng nó hơi xến. Vậy mà lần này, tin nhắn trả lời lại hoàn toàn trái ngược với thói quen của em gái. Nghi ngờ có điều chẳng lành, Khả Kiệt lập tức nhắn lại hỏi, em đang ở đâu? Nhưng đầu dây bên kia cứ ấp úng, không nói rõ ràng, dường như có một sợi dây liên kết vô hình giữa hai chị em song sinh. Linh cảm mách bảo Khả Kiệt rằng có chuyện không ổn. Không chần chừ thêm giây phút nào, cô cùng bạn trai lập tức đi đồn cảnh sát Bản Kiều gần nhất để trình báo vụ việc. Cảnh sát nhanh chóng định vị điện thoại của Khả Hương. Tuy nhiên, vị trí hiển thị lại không phải ở Tân Bắc, cũng không phải ở Đài Bắc mà là ở thành phố Đài Trung, cách đó hơn 100 km về phía nam. Vừa tức tốc lái xe đến Đài Trung tìm kiếm em gái, Khả Kiệt vừa liên tục gọi điện thoại hỏi thăm tung tích của cô. Cuối cùng, cô cũng có được manh mối từ một người bạn của Khả Hương. Người bạn này cho biết Khả Hương đã đi chụp ảnh ngoại cảnh với một nhiếp ảnh gia do bản thân Lương Tư Huệ giới thiệu. Nhiếp ảnh gia này chính là Trần Vũ, bạn trai của Lương Tư Huệ. Cảnh sát ngay lập tức triệu tập hai người này để thẩm vấn. Tuy nhiên, Lương Tư Huệ một bực phủ nhận việc đã gặp Khả Hương và cũng không biết cô ấy đang ở đâu. Sau một hồi quanh co, Lương Tư Huệ lại nói với cảnh sát rằng Khả Hương có thể đang ở cùng một nhà sản xuất quần áo, nhưng lại không thể nói rõ nhà sản xuất đó là ai. Sau đó, cô ta còn cung cấp một vài số điện thoại cho Khả Kiệt liên lạc, nhưng tất cả đều không thể gọi được. Bị người thân và bạn bè của Khả Hương liên tục tra hỏi, Lương Tư Huệ tỏ ra khó chịu và cho rằng mình bị oan. Vào khoảng 8 giờ sáng, cô ta đăng một bài viết lên mạng xã hội than thở: chuyện xui xẻo nhất đời tôi chính là bị vô an bắt cóc Trần Khả Hương. Tuy nhiên, hành động này càng khiến Khả Kiệt thêm chắc chắn về linh cảm của mình, bởi vì trong rất nhiều đoạn chat, Lương Tư Huệ sử dụng chu hin khi nhắn tin và cách dùng này rất giống với tin nhắn từ điện thoại của em gái cô. Vào sáng ngày 1 tháng 3, Khả Hương vẫn nhắn tin bình thường trong nhóm chat công việc, nhưng đến trưa thì lại xuất hiện tin nhắn dùng chữ chu hin. So sánh lịch sử trò chuyện, Khả Kiệt phát hiện ra rằng tin nhắn này thực chất là do Lương Tư Huệ dùng điện thoại của em gái cô gửi đi. Thêm một điểm đáng ngờ nữa, mặc dù trên mạng xã hội, Lương Tư Huệ và Khả Hương tỏ ra thân thiết như hình với bóng, nhưng mỗi khi nhắc đến tên Khả Hương, cô ta lại luôn viết sai chữ Hương bằng cách dùng bộ thủy thay vì dùng bộ thảo. Chi tiết này khiến cư dân mạng đặt ra nghi vấn về mối quan hệ thực sự của hai người. Liệu một người bạn thân thiết lại có thể viết sai tên bạn của mình như vậy hay sao? Không liên lạc được với em gái, Khả Kiệt đã thức trắng đêm. Không ngờ, vào lúc 8 giờ 10 phút sáng ngày hôm sau, điện thoại của Khả Hương đột nhiên đổ chuông. Tuy nhiên, giọng nói ở đầu dây bên kia lại là của một người đàn ông xa lạ. Anh ta tự xưng là nhân viên của khách sạn 5 sao Everin Lauder Hotel Đài Trung và cho biết đã tìm thấy chiếc điện thoại này trong phòng kho. Anh ta đang định báo cảnh sát thì đúng lúc có cuộc gọi đến. Trong suốt 2 ngày tìm kiếm em gái, Khả Kiệt chưa hề tắm rửa hay chợp mắt. Cô đăng một bài viết đầy xót xa lên mạng xã hội: chị không muốn sống thay phần của em, chị chỉ muốn em sống cùng chị. Cuộc điện thoại bất ngờ này đã thắp lên một tia hy vọng mong manh cho Khả Kiệt. Cô vội vã đến khách sạn để xác minh thông tin. và ngay lập tức trình báo vụ việc với cảnh sát Đài Trung. Trong lúc chờ cảnh sát đến, Khả Kiệt cố gắng thuyết phục quản lý khách sạn cho cô vào trong tìm kiếm em gái nhưng bị từ chối với lý do bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Sau đó, cảnh sát Đài Trung đã làm việc với ban quản lý khách sạn và cuối cùng cũng có được thông tin về những khách hàng ở đây. Điều bất ngờ là trong danh sách khách hàng lưu trú tại khách sạn lại có tên của Lương Tư Huệ và người yêu cũ của ta là Thái Ngữ. Trước đó, cô bạn thân này còn khăng khăng nói rằng mình không hề biết tung tích của Khả Hương. Vậy thì bây giờ phải giải thích như thế nào đây? Sau khi có được danh sách khách hàng, cảnh sát lập tức tiến hành khám xét phòng 1122, nơi Lương Tư Huệ và Thành Ngữ lưu trú. Trong thùng rác ở phòng tắm, họ tìm thấy thẻ giao thông, thẻ tín dụng, chứng minh nhân dân, chìa khóa và một số vật dụng cá nhân khác của Khả Hương. Hơn nữa, qua camera an ninh của khách sạn, cảnh sát phát hiện ra vào lúc 2 giờ 39 phút sáng ngày 2 tháng 3, Thành Ngữ đã một mình rời khỏi phòng và đi vào phòng kho cùng tầng. Rõ ràng, anh ta có liên quan đến vụ mất tích này. Qua điều tra, Lương Tư Huệ không có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, Thành Ngữ lại là một nghi phạm trong vụ án hấp diêm đang bị cảnh sát Đài Bắc truy nã. Tên thật của anh ta là Trần Vũ. Không chỉ vậy, anh ta còn có nhiều tiền án về lừa đảo và cố ý gây thương tích. Mặc dù bề dày thành tích bất hảo là vậy, nhưng Trần Vũ chưa từng giết người, vẫn nuôi hy vọng Khả Hương còn sống. Cảnh sát đã bắt giữ cả hai để thẩm vấn. Trong quá trình thẩm vấn, Trần Vũ khai rằng trong buổi chụp hình ngoại cảnh ban ngày, Khả Hương đã cãi nhau với bạn trai và cảm thấy buồn bã nên muốn đi dạo một mình. Anh ta cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Tuy nhiên, khi được cảnh sát hỏi, bạn trai của Khả Hương lại khẳng định tình cảm của họ rất tốt đẹp và không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào. Sau đó, Trần Vũ lại thay đổi lời khai, nói rằng sau buổi chụp hình, Khả Hương đã được một nhiếp ảnh gia họ Trương đưa đi. Người này đang ở quận Trung Hòa, thành phố Tân Bắc. Nhân lúc Khả Hương không để ý, anh ta đã cuốn luôn chiếc túi sách của cô. Vậy, nhiếp ảnh gia họ Trương này là ai? Có phải anh ta đã đưa Khả Hương đi hay không? Cảnh sát Đài Trung và Tân Bắc nhanh chóng phối hợp điều tra, đồng thời áp giải nghi phạm về phía Bắc để đối chất. Tuy nhiên, họ phát hiện ra người này không phải là nhiếp ảnh gia, mà là một người bạn từng cho Trần Vũ ở nhờ. Hơn nữa, người này không có mặt ở Đài Loan, mà đã sang Hàng Châu từ 2 tháng trước và chưa trở về. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, trong khi manh mối của vụ án lại dần đi vào ngõ cụt. Lời khai của Trần Vũ hoàn toàn mất đi độ tin cậy. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, cha của Khả Hương xót xa chia sẻ rằng con gái của ông quá dễ tin người, không ngờ mới lên Đài Bắc lập nghiệp vài tháng đã gặp chuyện chẳng lành. Còn mẹ của Khả Hương thì không giấu nổi nỗi đau buồn. Bà kể rằng con gái của bà đã báo mộng, nói rằng mình đang ở một nơi rất tối, rất đáng sợ và muốn gia đình sớm đưa cô về nhà. Để nhanh chóng tìm ra Khả Hương, cảnh sát thay đổi chiến thuật thẩm vấn Trần Vũ nhằm mục đích phá vỡ bức tường phòng thủ tâm lý của anh ta. Ban đầu, cảnh sát dùng lý do giảm án để khuyên anh ta sớm đầu thú, nhưng Trần Vũ vẫn không hề nào núng. Bất lực, cảnh sát bắt đầu kể về những chi tiết kỳ bí trong vụ án trước đây để lung lay tinh thần của anh ta. Gần 12 giờ đêm, một cảnh sát nảy ra ý tưởng nói với Trần Vũ rằng Khả Hương có thể đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Qua 12 giờ, hồn ma oan khuất sẽ đến tìm anh đấy. Lúc này, trời đã về khuya, gió thổi từng cơn rít qua khe cửa. Cùng với những lời dụ dỗ trước đó, cuối cùng Trần Vũ cũng chịu hé lộ sự thật. Dựa theo lời khai của Trần Vũ, cảnh sát đến tòa nhà Vạn Tượng ở quận Nam Cảng, thành phố Đài Bắc. Trong bóng tối của khu trung tâm thương mại bỏ hoang dưới tầng hầm, họ tìm thấy thi thể của nạn nhân. Phía sau một tấm ván gỗ lớn, Khả Hương nằm bất động trên sàn nhà, mặt mày tím tái, cổ bị siết chặt bởi một sợi dây da, chân không mang giày, quần áo sục sạch. Chứng kiến cảnh tượng thương tâm này, cảnh sát có mặt tại hiện trường đều không khỏi xót xa. Trần Vũ khai nhận rằng chính anh ta và Lương Tư Huệ đã cùng nhau hẹn Khả Hương ra ngoài. Sau khi gây án, cả hai đã bỏ trốn đến Đài Trung và thuê phòng tại khách sạn. Hắn ta còn đổ lỗi cho Lương Tư Huệ là kẻ chủ mưu, còn mình chỉ là bị xúi giục. Nghe tin Khả Hương bị sát hại, Lương Tư Huệ hét lên kinh hãi. Sao lại có thể như vậy được? Cô ta liên tục lẩm bẩm một mình, tỏ vẻ không thể tin nổi. Nhưng khi nghe tin Trần Vũ khai rằng mình là chủ mưu, thì cô ta lại trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ, tỏ ra rất tiêu cực. Cô ta hoặc nói không biết, hoặc hỏi ngừng lại cảnh sát rằng chẳng lẽ họ không tự điều tra được sao? Dựa vào hiện trường vụ án, vị pháp y nổi tiếng Cao Đại Thành đã đưa ra những nhận định ban đầu. Ông suy đoán rằng nếu Lương Tư Huệ có mặt tại hiện trường, có lẽ vì tình bạn, cô ta đã mặc lại quần cho Khả Hương, chứ không để nạn nhân nằm đó trong tình trạng sộc sạch như vậy. Hơn nữa, trên thi thể của nạn nhân có dấu vết bị kéo lê. Nếu Lương Tư Huệ có mặt, cô ta có thể giúp Trần Vũ vận chuyển thi thể, chứ không cần anh ta phải một mình vất vả kéo lê như vậy. Vậy, sự thật rốt cuộc là gì? Liệu có phải là Lương Tư Huệ là kẻ chủ mưu đứng sau vụ án này, hay còn có uẩn khúc nào khác. Về phía Trần Vũ, hắn ta khai rằng Lương Tư Huệ nói với hắn rằng mình bị Khả Hương bắt nạt trên mạng nên muốn nhờ hắn giúp đỡ trả thù. Trong lúc bị Trần Vũ xâm phạm, Khả Hương đã tỉnh lại một lần và bắt đầu la hét. Lương Tư Huệ liền dùng nén pin đánh vào đầu cô, đồng thời bảo Trần Vũ dùng dây đeo túi sách của Khả Hương siết cổ cô. Không ngờ do ra tay quá mạnh, Trần Vũ đã khiến Khả Hương ngạt thở đến chết. Trần Vũ khai rằng Lương Tư Huệ đã có mặt trong suốt quá trình gây án, từ việc hẹn gặp Khả Hương cho đến việc kéo lê thi thể. Chính Lương Tư Huệ cũng là người đã vứt bỏ quần áo của Khả Hương tại hiện trường. Nhận định này khá hợp lý. Đối với một khu vực tối tăm như tầng hầm của trung tâm thương mại, rất khó để một cô gái lại tự mình đi vào đó với một người đàn ông xa lạ. Nhưng nếu là hai người con gái cùng đi thì khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Như vậy, Lương Tư Huệ quả thực là một kẻ bỏ lạnh, nhẫn tâm, bất chấp tình bạn, thậm chí không muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho nạn nhân. Vậy, Lương Tư Huệ rốt cuộc là người như thế nào? Lời khai của Trần Vũ có đáng tin cậy hay không? Lương Tư Huệ, 22 tuổi, quen biết và trở thành bạn thân với Khả Hương từ năm 2010. Cả hai thường xuyên đăng ảnh chụp chung lên mạng xã hội. Cô ta sinh ra ở quận Lam Cảng, thành phố Đài Bắc. Cha của cô là một cảnh sát đã nghỉ hưu, quê gốc ở Mai Huyện, tỉnh Quảng Đông. Ông ta đã từng ly hôn trước đây và có một người con sống với vợ cũ. Sau khi nghỉ hưu, cha của Lương Tư Huệ quen biết và kết hôn với mẹ cô, rồi cùng nhau đến Đài Loan sinh sống. Họ có hai cô con gái. Với khoản lương hưu kha khá của người cha và công việc kinh doanh bánh ngọt của người mẹ, gia đình sống khá sung túc. Hàng xóm của gia đình Lương Tư Huệ cho biết, mọi người đều biết họ có hai cô con gái rất xinh đẹp. Tuy nhiên, con gái lớn Lương Tư Huệ lại không thích học hành. Vào thời điểm xảy ra vụ án, cô ta đang theo học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Lịch Đông, nhưng vì không đến đăng ký đúng hạn nên đã bị nhà trường buộc thôi học. Hàng xóm cũng cho biết thêm rằng mối quan hệ giữa hai mẹ con không được hòa thuận, họ thường xuyên nghe thấy tiếng cãi vã trong nhà. Đời tư của Lương Tư Huệ cũng gây ra nhiều tranh cãi. Một số người trong giới tiết lộ rằng cô ta từng làm việc trong ngành dịch vụ tại khách sạn. Năm 2015, Lương Tư Huệ từng hẹn hò với một blogger nổi tiếng ở Đài Loan có tên là Blog Thánh Khiết. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không được suôn sẻ và sau khi chia tay, cả hai thường xuyên đá xéo nhau trên mạng. Cư dân mạng cho rằng trình mối quan hệ này đã gieo mầm mống thù hận giữa Lương Tư Huệ và Trần Khả Hương. Tuy nhiên, người quản lý của Lương Tư Huệ đã phủ nhận thông tin này. Hai năm sau, Lương Tư Huệ quen biết và sống chung với một người bạn trai mới. Người này được cho là con trai của một giám đốc điều hành cấp cao tại công ty Cartier, một thương hiệu xa xỉ phẩm nổi tiếng. Anh ta cũng tự xưng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, từng lọt vào vòng trung khảo của giải thưởng báo chí Pulitzer. Và người này chính là Trần Vũ, nhân vật chính trong vụ án mạng của chúng ta. Cặp đôi từng mặn nồng giờ đây lại quay ra tố cáo lẫn nhau. Đối mặt với tình huống này, cảnh sát chỉ còn cách tiếp tục tìm kiếm manh mối. Trong camera an ninh của một cửa hàng tiện lợi gần đó, cảnh sát phát hiện ra một vài dấu vết khả nghi. Vào lúc 11 giờ 46 phút trưa ngày 1 tháng 3, một người phụ nữ mặc áo khoác xám, đội mũ đã bước vào cửa hàng. Trần Vũ xác nhận người phụ nữ này chính là Trần Khả Hương. Hình ảnh từ camera cho thấy, 2 phút sau, một người phụ nữ khác mặc đồ đen và Trần Vũ bước vào cửa hàng. Đến 12 giờ 26 phút, cả hai cùng nhau đi về phía tòa nhà Vạn Tượng. Trần Vũ khai rằng người phụ nữ đi cùng anh ta chính là Lương Tư Huệ, còn Khả Hương đi vào tòa nhà từ một cửa khác. Cảnh sát đã kiểm tra camera ở phía bên kia tòa nhà và quả thực đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ đen bước vào. Vào ngày 4 tháng 3, sau khi xem xét lại vụ án, Viện Kiểm sát Sĩ Lâm xác định cặp đôi Lương Tư Huệ và Trần Vũ có liên quan đến các tội danh cướp tài sản, hấp diêm và giết người. Đồng thời, có nguy cơ bỏ trốn và tiêu hủy chứng cứ nên đã ngay lập tức ra lệnh bắt giữ. Mặc dù Lương Tư Huệ khăng khăng rằng người phụ nữ trong camera an ninh không phải là mình và lúc đó cô ta đang ở nhà, nhưng do không có ai làm chứng nên cô ta vẫn là nghi phạm chính của vụ án. Do đó, tòa án quyết định tạm giam cả hai tại nhà tù Đồ Thành. Tin tức Lương Tư Huệ bị tình nghi giết người khiến làng xóm vô cùng bất ngờ. Bởi vì cách đó không lâu, cha của cô ta vừa mới qua đời vì nhồi máu cơ tim, chưa đầy một tháng sau đám tang. Mọi người đều không thể ngờ rằng một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể nhẫn tâm đến thế. Dư luận xôn xao, Lương Tư Huệ phải hứng chịu sự chỉ trích nặng nề từ xã hội. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng những điểm nghi vấn xung quanh Trần Vũ dần được hé lộ. Vụ án đã có một bước ngoặt lớn không ai ngờ tới. Các bạn còn nhớ nhiếp ảnh gia họ Trương mà chúng ta đã nhắc đến trước đó không? Anh ta có tên là Trương Vinh Vũ, trước đây từng là người dẫn chương trình tại một quán bar. Anh ta đã lên tiếng trên mạng xã hội để làm rõ những lời khai trước đó của Trần Vũ, đồng thời vạch trần bộ mặt thật của hắn ta. Trương Vinh Vũ cho biết, Trần Vũ luôn tự xưng là con nhà giàu, nhưng mỗi khi rủ mọi người đến nhà chơi, hắn ta đều cố tình đi đường vòng hoặc nói rằng mình quên băng chìa khóa. Khi đi mua sắm, hắn ta không bao giờ dùng tiền mặt mà chỉ mang theo thẻ đen của Mỹ. Đến lúc thanh toán, hắn ta lại lấy cớ thẻ Mỹ không dùng được ở đây và nhờ bạn bè trả tiền hộ. Tuy nhiên, theo một phóng sự của đài truyền hình Đông Sâm, chiếc chìa khóa xe sang và thẻ đen mà hắn ta khoe khoang đều là hàng giả mua trên mạng. Không chỉ vậy, hắn ta còn thường xuyên giả vờ làm đại diện nhãn hàng để rủ dê các hot girl đi chụp ảnh ngoại cảnh với mục đích xấu. Trường Vinh Vũ rất bức xúc với hành vi này. Mỗi khi phát hiện ra, anh ta đều căn ngăn Trần Vũ. Bị vạch trần, Trần Vũ liền nài nỉ xin được ở lại nhà Trường Vinh Vũ. Một số người bạn của nạn nhân cũng tiết lộ rằng Trần Vũ đã bị họ dạy dỗ vài lần vì tội lừa đảo khắp nơi. Vậy mà hắn ta vẫn không chịu hối cải, cuối cùng gây ra án mạng. Trong quá trình điều tra vụ án, những thông tin mà cảnh sát quận Nam Cảng thu thập được về Trần Vũ khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Hóa ra hắn ta đã là khách quen của đồn cảnh sát. Chỉ trong vòng nửa năm, Trần Vũ đã gây ra 2 vụ hấp diêm. Điều đáng chú ý là vụ án trước đó xảy ra tại chính tầng hầm của tòa nhà Vạn Tường, nơi Trần Vũ đã dùng tay xâm phạm một nạn nhân khác. Qua điều tra, Trần Vũ có tên thật là Cao Đình Vũ, bố mẹ hắn ta ly hôn khi hắn mới 9 tuổi. Từ nhỏ, Trần Vũ đã có thói quen trộm cắp vặt. Mẹ của hắn ta nhiều lần phải chạy đôn chạy đáo để giải quyết hậu quả do con trai gây ra, thường xuyên nhờ cảnh sát giúp đỡ giáo dục con trai của mình. Bà thậm chí còn 3 lần chuyển nhà, giống như mạnh mẫu tam thiền, với hy vọng con trai có thể tu tâm dưỡng tính. Bà còn đổi tên hắn ta từ Cao Đình Vũ thành Trần Vũ với mong muốn con trai sẽ thay đổi. Tuy nhiên, những nỗ lực của người mẹ đã không mang lại kết quả, con đường của Trần Vũ ngày càng đi vào ngõ cụt. Theo truyền thông Đài Loan đưa tin, vào năm 2013, Trần Vũ quen biết một cô gái có tên là Tiểu Tư và nói dối với mọi người rằng cô là vợ sắp cưới của mình. Khi mới quen nhau, Trần Vũ từng ném một xấp tiền mặt lên bàn và nói cho Tiểu Tư biết địa chỉ công ty và biển số xe của mình. Tiểu Tư kể lại rằng lúc đó cô thực sự tin rằng hắn ta là con nhà giàu. Với những thủ đoạn lừa đảo tinh vi như vậy, thật khó tin rằng Trần Vũ chỉ có trình độ học vấn trung học cơ sở. Mọi chuyện chỉ bị bại lộ sau một vụ tai nạn giao thông vài tháng sau đó. Khi cả hai đang đi cùng nhau, Tiểu Tư phát hiện ra chiếc xe sang mà Trần Vũ vẫn khoe khoang thực chất là xe đi thuê và hắn ta cũng không có bằng lái. Mẹ của Trần Vũ còn gọi điện nhờ Tiểu Tư giúp đỡ thanh toán tiền phạt. Điều này khiến Tiểu Tư vô cùng sốc. Trần Vũ còn xin cô cho hắn ta ở nhờ, nói rằng bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ nào để đi. Lúc này, Tiểu Tư mới ngỡ ngàng nhận ra rằng Trần Vũ thực chất chẳng có gì cả. Tuy nhiên, dù đã bị vạch trần, Trần Vũ vẫn tiếp tục sử dụng những chiêu trò cũ để lừa tiền và lừa tình. Hắn ta kết hôn với một nữ tài xế Uber và lừa được 500.000 đại tệ. Sau đó, hắn ta lại kết hôn với một người phụ nữ khác. Tuy nhiên, gia đình nhà vợ phát hiện ra những hành vi bất thường của Trần Vũ và đã báo cảnh sát. Khi biết được Trần Vũ có hàng loạt tiền án tiền sự, họ lập tức làm thủ tục ly hôn. Ngoài ra, một người mẫu họ Giang ở Đài Bắc cũng lên tiếng tố cáo Trần Vũ. Cô cho biết, vào dịp Tết năm 2016, Trần Vũ đã chủ động liên hệ với cô qua Facebook để mua 3 chiếc điện thoại và yêu cầu giao dịch trực tiếp. Tuy nhiên, lúc đó cô đang ở xa nên nhờ người khác đi giao dịch hộ. Thấy cô không đến, Trần Vũ lập tức hủy giao dịch. Cô Giang cho biết, may mắn là cô đã không gặp Trần Vũ, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Một kẻ ngựa quen đường cũ gây ra bao nhiêu tội ác như vậy, giờ đây lại tiếp tục tước đoạt mạng sống của một người vô tội. Cặp đôi Trần Vũ và Lương Tử Huệ được đài truyền thông Đài Loan gọi là cặp đôi tàn độc và đôi uyên ương đoạt mạng. Tuy nhiên, khi cuộc điều tra tiếp tục được triển khai, một manh mối quan trọng đã hé lộ sự thật của vụ án. Vào ngày 6 tháng 3, sau khi so sánh kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện người phụ nữ được cho là Trần Khả Hương trong camera an ninh ở cửa phụ của tòa nhà thực chất là một nữ diễn viên sống trong tòa nhà Vạn Tường, tên là Hoàng Trần Ni. Do lúc đó đang là mùa đông ở Đài Loan, mọi người đều mặc kín mít. Hơn nữa, cả hai cô gái đều là nghệ sĩ, khi ra ngoài đều đội mũ và đeo khẩu trang, vóc dáng cũng khá giống nhau nên cảnh sát đã bị nhầm lẫn và bị nghi phạm đánh lạc hướng. Để tránh mắc sai lầm, cảnh sát đã so sánh trang phục mà Trần Khả Hương mặc khi rời khỏi nhà với hình ảnh từ camera an ninh xung quanh hiện trường. Họ phát hiện ra rằng người phụ nữ ở cửa hàng tiện lợi cùng với Trần Vũ và cùng hắn ta đi vào tòa nhà không phải là Lương Tư Huệ mà chính là Trần Khả Hương. Chứng kiến con gái bị cộng đồng mạng chỉ trích, mẹ của Lương Tư Huệ đã nỗ lực tìm kiếm bằng chứng để minh oan cho con gái. Ông trời không phụ lòng người, bà đã tìm thấy một bằng chứng ngoại phạm quan trọng. Bà kiểm tra camera an ninh gần nhà và xác nhận con gái của mình lúc đó đang ở nhà. Mãi đến 6 giờ 20 phút tối mới ra ngoài. Nhưng điều kỳ lạ là định vị điện thoại của Lương Tư Huệ lại hiển thị ở hiện trường vụ án. Tại sao lại như vậy? Hóa ra điện thoại của Lương Tư Huệ đã bị mất từ ngày đám tang của cha cô. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện chiếc điện thoại không hề bị mất mà là do Trần Vũ lấy trộm. Hơn nữa, tại nhà của Lương Tư Huệ, cảnh sát còn tìm thấy đồng hồ, ốp điện thoại và một số vật dụng cá nhân khác của Trần Khả Hương. Khi bị chất vấn, Lương Tư Huệ nói rằng tất cả những món đồ này đều là do Trần Vũ lấy cớ tặng cho cô không hề hay biết gì. Cuộc điều tra tiếp tục được đẩy mạnh, tổ điều tra đã lấy mẫu xét nghiệm tại hiện trường vụ án và phát hiện chỉ có dấu chân của Trần Vũ, không hề có dấu chân của Lương Tư Huệ. Trên cầu thang, cảnh sát còn tìm thấy hai chiếc khẩu trang và một chai nước khoáng giống. Trần Vũ khai rằng khẩu trang là do hắn ta và Lương Tư Huệ sử dụng, còn chai nước khoáng là do Lương Tư Huệ mua ở cửa hàng tiện lợi. Nếu đúng như vậy, trên những vật dụng này phải có DNA của Lương Tư Huệ. Trần Vũ khai rằng hắn ta đã dùng dây đeo túi xách của Khả Hương để hỗ trợ việc di chuyển thi thể. Cảnh sát đã lấy mẫu móng tay của Khả Hương để so sánh DNA. Sau 3 ngày chờ đợi, kết quả xét nghiệm cuối cùng đã hé lộ sự thật. Trên tất cả các vật dụng được kiểm tra đều không thấy DNA của Lương Tư Huệ. Điều này có nghĩa là chỉ có một mình Trần Vũ ở hiện trường vụ án. Sự thật đã rõ ràng. Vậy tại sao Trần Vũ lại đổ tội cho Lương Tư Huệ? Liệu Lương Tư Huệ có tham gia lên kế hoạch gây án hay không? Như đã biết, Trần Vũ là người quen của đồn cảnh sát và lần này hắn ta lại phạm tội giết người nên rất có thể sẽ phải chịu mức án rất nặng. Tuy nhiên, so với án tù chung thân hoặc tử hình, tội giết người do bị xúi dục sẽ được giảm án xuống còn dưới 14 năm tù. Vì vậy, sau khi gây án, Trần Vũ đã cố tình sử dụng giọng điệu của Lương Tư Huệ khi nhắn tin trả lời người thân và bạn bè của nạn nhân nhằm khiến mọi người lầm tưởng rằng Lương Tư Huệ là chủ mưu, còn hắn ta chỉ là đồng phạm hòng giảm nhẹ tội cho mình. Dựa trên những bằng chứng đã thu thập được, vào ngày 20 tháng 6 năm 2017, Viện Kiểm sát Trị Lâm cho rằng Trần Vũ đã nhiều lần phạm tội, không hề hối cải, thủ đoạn tàn ác, khó có khả năng cải tạo trong thời gian thụ án, nên cần phải cách ly vĩnh viễn hắn ta khỏi xã hội. Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình cho Trần Vũ, còn Lương Tư Huệ do không đủ bằng chứng phạm tội nên được miễn truy tố. Sau khi biết được quan điểm của Viện Kiểm sát, Lương Tư Huệ đã ngay lập tức ủy thác cho luật sư nộp đơn xin bồi thường hình sự và đã nhận được 20.000 đại tệ tiền bồi thường vào ngày 6 tháng 12 năm 2017. Luật sư của cô ta ước tính rằng nếu kiện tất cả những cư dân mạng đã vu khống cô ta ra tòa và thắng kiện, cô ta có thể nhận được khoản bồi thường lên đến 600 triệu đại tệ. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng của vụ án đã gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2018, Tòa án Sĩ Lâm tuyên án Trần Vũ mức án tù chung thân. Lý do không tuyên án tử hình được thẩm phán đưa ra dựa trên hai điểm. Thứ nhất, ban đầu Trần Vũ chỉ định giở trò đổi bại với Trần Khả Hương, nhưng giữa chừng nạn nhân tỉnh lại và la hét khiến hắn ta lo sợ bị phát hiện nên mới ra tay giết người diệt khẩu. Thứ hai, phương thức gây án của Trần Vũ không quá tàn bạo. Đối với việc Trần Vũ liên tục lo dối và đánh lạc hướng cảnh sát, thẩm phán cho rằng việc lo dối sau khi gây án là chuyện thường tình ở con người. Bản án được tuyên khiến dư luận phẫn nộ. Trần Vũ đã thoát án tử hình, hắn ta còn cười nhếch mép ngay tại tòa. Gia đình nạn nhân gào khóc thảm thiết, cho rằng 100 án tử hình cho hung thủ cũng không đủ. Một cô con gái ngoan ngoãn xinh đẹp bỗng nhìn ra đi mãi mãi, vậy bà lại được thẩm phán kết luận là không quá tàn bạo. Gia đình của Trần Khả Hương không thể chấp nhận bản án này. Cha của Khả Hương còn cho rằng Lương Tư Huệ chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ án. Mặc dù không có đủ bằng chứng, nhưng cô ta cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Tháng 6 năm 2020, trong phiên tòa phúc thẩm lần 2, Trần Vũ đã yêu cầu giám định tâm thần nhằm mục đích giảm nhẹ tội. Tuy nhiên, cả phiên tòa phúc thẩm lần 2 và lần 3 đều bác bỏ yêu cầu này và giữ nguyên bản án, đồng thời tước bỏ quyền công dân của Trần Vũ suốt đời. Vào ngày 15 tháng 10, Tòa án tối cao đã bác bỏ đơn kháng cáo của gia đình Trần Khả Hương, giữ nguyên quyết định thi hành án tù chung thân. Mặc dù vụ án đã khép lại, nhưng nó đã để lại những ảnh hưởng sâu sắc. Đầu tiên là những tranh cãi xung quanh Lương Tư Huệ vẫn chưa dừng lại. Vài tháng sau khi vụ án xảy ra, cô ta đã đổi tên và quay trở lại hoạt động trên mạng xã hội, live stream và lập nhóm người hâm mộ mới. Đối mặt với những chỉ trích của cư dân mạng, cô ta đã khóc lóc và nói rằng mình cũng rất yêu quý Trần Khả Hương, rất nhớ cô ấy. Nghe được điều này, chị gái Khả Kiệt đã đăng bài lên mạng xã hội, chỉ trích Lương Tư Huệ đừng giả tạo, nếu còn chút lương tâm thì đừng nhắc đến em gái cô nữa. Có thể thấy, việc Lương Tư Huệ được miễn truy tố khiến gia đình của Trần Khả Hương vô cùng phẫn uất. Thứ hai, những lỗ hổng pháp lý phơi bày trong vụ án này cũng khiến dư luận bức xúc. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, vào năm 2017, có khoảng 500 tội phạm tình dục đang bị truy nã tại Đài Loan. Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc khi đó cũng đã đặt câu hỏi về công tác quản lý của chính quyền. Cơ quan y tế cũng thừa nhận rằng họ không có đủ quyền hạn và các hình phạt còn quá nhẹ. Vào đúng tháng xảy ra vụ án, nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, phụ nữ Đài Loan đã kêu gọi chính quyền cần tăng cường quản lý và xử lý nghiêm minh các tội phạm tình dục. Chúng ta đều biết rằng công lý là bức tường lửa cuối cùng để bảo vệ công bằng xã hội. Mặc dù kết quả của vụ án này chưa làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng việc hung thủ có thể liên tục lừa đảo, thậm chí giết người trong nhiều năm liền cũng cho thấy sự thiếu sót trong cơ chế giám sát của xã hội. Tuy nhiên, điều đáng mừng là sau vụ án này, Bộ Tư pháp Đài Loan đã sửa đổi luật hình sự, tăng mức hình phạt đối với các tội phạm tình dục. Vụ án Trần Khả Hư khép lại một kết thúc giang dở, một bản án gây tranh cãi và những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Vụ án nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc thận trọng trong các mối quan hệ, đặc biệt là trên mạng xã hội. Đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác, hãy luôn cảnh giác và bảo vệ bản thân. Đồng thời, vụ án cũng đặt ra vấn đề về trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc bảo vệ công dân, xử lý tội phạm và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chúng ta cần lên tiếng mạnh mẽ hơn, đấu tranh cho một xã hội công bằng, nơi công lý được thực thi và tội ác phải bị trừng trị thích đáng. Đừng để những bi kịch như vụ án của Trần Khả Hương tiếp tục xảy ra. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng an toàn hơn, nơi mỗi người chúng ta đều có thể sống trong yên bình và hạnh phúc. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!